Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 18: Người cùng đinh. Vào một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang ngự tại vườn Kỳ Thọ cấp cô độc, trong rừng Kỳ Viên gần thành Xá Vệ. Sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn đắp y chuẩn bị đi vào thành Xá Vệ trì bình khất thực. Lúc bấy giờ trong nhà của Adhika Haradvaja, một người theo đạo Bà La Môn cũng chuẩn bị để dâng cúng Phật thực. Đức Thế Tôn ôm bát đi từ nhà này sang nhà khác trong thành Xá Vệ và đến gần nhà của vị Bà La Môn, thấy Đức Phật từ xa đến, vị Bà La Môn nói: "Hãy đứng lại này ông thầy tu." "Hãy dừng lại, này, ông đạo bưng tiện đi hèn, hãy đứng lại, này, người cùng đinh khốn khổ." Khi nghe như vậy thì Đức Thế Tôn ôm tồn nói: "Này, ông Bà La Môn, ông có biết người cùng đinh là thế nào, hay cái gì làm cho người ta cùng đinh không?" "Không, quả thật tôi không biết." "Này, ông Gotama, tôi không hiểu cùng đinh là thế nào, và những gì làm cho người ta là cùng đinh. Xin ông khoan hãy giải thích." "Hãy nghe đây, này ông Bà La Môn, Như Lai nói đây, và hãy nhớ lấy nằm lòng." Ông Bà La Môn trả lời: "Tốt lắm, này Đức Gotama, tôi nghe đây." Đức Thế Tôn mở lời tiên thuyết về người cùng đinh như sau: "Con người dễ nóng giận hay hiềm thù, có nhiều thói hư tật xấu, tánh ưa phỉ báng dèm pha, người có quan kiến sai lầm và bẩm tánh giả dối, ưa gạt gẫm lừa phỉnh, hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. Người nào trên thế gian này làm tổn thương nhượng chúng sanh sanh một lần, hay nhượng chúng sanh sanh hai lần, người không có lòng bi mẫn đối với chúng sanh, hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. Người nào tiêu diệt, vây hãm thôn xóm và được gọi là người áp chế chinh phục, hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. Dầu trong xóm làng hay trong rừng hoang, người nào trộm cắp hoặc sang đoạt sở hữu của người khác, hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. Người nào mang nợ bỏ trốn và khi được hỏi, lại nói ngược: "Nào, tôi có thiếu nợ gì đâu?" Người ấy là cùng đinh. Người nào vì lòng tham giết bạn đồng hành để cướp giật, hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. Người nào được mời ra làm nhân chứng, nói lời giả dối vì lợi riêng của mình hay vì lợi ích của ai khác hoặc để thâu đoạt tài sản, hãy biết người ấy là cùng đinh. Người nào dùng áp lực hãm hiếp hay dụ dỗ vợ bạn hay họ hàng, hãy biết người ấy là cùng đinh. Người nào giàu có mà không phụng dưỡng cha mẹ, đã quá tuổi xuân xanh, hãy biết người ấy là cùng đinh. Người nào đánh đập hay nói lời phiền nhiễu cha mẹ, anh chị hay nhạc mẫu nhạc phụ, hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. Người nào mà khi được hỏi vì điều phải, lại khuyên dạy làm điều sai lầm, hoặc dạy mà còn giấu kín bí mật, hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. Người nào đã làm điều ác mà không muốn ai biết và giấu nhẹm giữ kín, hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. Người nào khi đến nhà người được đãi đằng với những món ngon vật lạ, đến lượt mình khi khách đến nhà lại không tiếp đón phải lẽ, hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. Người nào giả dối lường gạt một vị Bà La Môn, một đạo sĩ ẩn dật hay một du tăng khất sĩ, hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. Người nào bằng lời nói phiền nhiễu một vị Bà La Môn hay một đạo sĩ ẩn dật vào lúc thọ thực và không dâng cúng dường vật thực, hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. Người nào trên thế gian này bị mịt mù che lấp trong vô minh, lại bày điều tiên đoán việc không có để cầu mong việc gì, hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. Người nào tự tân bốc mình, khinh rẻ người khác và trở nên đê hèn vì tánh tự phụ của mình, hãy biết người ấy là cùng đinh. Người nào có tánh ưa khuấy nhiễu, tham lam quá độ, ham muốn đê hèn, ích kỷ, lưu manh, không biết hổ thẹn và gây sợ tội lỗi, hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. Người nào nguyền rủa mắng chửi Đức Phật hay một vị đệ tử của Phật, dầu là hàng xuất gia hay cư sĩ tại gia, hãy biết người ấy là cùng đinh. Người nào không phải là một vị A-la-hán mà mạo nhận tự xưng mình là A-la-hán, là kẻ trộm của toàn thể vũ trụ, người ấy là hạng cùng đinh thấp hèn nhất. Không phải do sanh trưởng là cùng đinh, không phải do sanh trưởng là Bà La Môn, do hành vi là cùng đinh, hay do hành vi là Bà La Môn. Hãy biết như vậy do câu chuyện này. Thợ ấy có Matanga, một con người cùng đinh, người nấu thịt chó. Người con tên Matanga này thành đạt mức vinh quang tuyệt đỉnh rất khó thành đạt và được nhiều người thuộc giai cấp sát đế lợi và Bà La Môn hỗ trợ. đi đến cảnh giới phàm thiên bằng chiếc xe của thiên đình. Trên con đường xa lộ không dục vọng, Matanya hiện thân lên cảnh phàm thiên, lánh xa mọi hình thức tham ái. Trạng thái sanh trưởng trong cảnh cùng đinh không gây trở ngại cho sự tái sanh vào cảnh phàm thiên. Có những vị phàm thiên tái sanh vào gia đình truyền giáo quen thuộc với kinh kệ Vệ Đà. Những vị này lắm khi cũng có những hành vi xấu xa tội lỗi. Trong kiếp này các vị ấy bị khinh khi, kiếp sống tới họ sẽ lâm vào cảnh khổ, sanh trưởng không giúp họ tránh khỏi phải tái sanh vào khổ cảnh hay gặt hái quả dữ. Do sanh trưởng người ta không trở thành cùng đinh, do sanh trưởng người ta không trở thành bà la môn, trở thành cùng đinh do hành vi, trở thành bà la môn cũng do hành vi. Sau khi nghe Đức Phật tuyên giảng người bà la môn Vatika, Harapacha xin nương về với ngài. Khi Đức Thế Tôn dạy như vậy, vị bà la môn Adgika Harapacha nói: lành thay bạch Đức Gotama, lành thay bạch Đức Gotama. Cũng như người kia dừng lại ngay ngắn một vật đã bị lật đổ, hay khám phá ra một vật đã được giấu kín, hay vạch đường chỉ lối cho người lạc bước, hay cầm đèn soi sáng trong đêm tối để cho ai có mắt có thể trông thấy, giáo pháp mà Đức Gotama giảng dạy bằng nhiều phương cách cũng thấy ư? Bạch Đức Thế Tôn, để con xin quay về nương tựa nơi Đức Gotama, nơi giáo pháp và nơi giáo hội, các vị đệ tử của ngài. Kính xin Đức Gotama từ bi chấp nhận con vào hàng môn đệ ngay từ ngày này đến giờ phút cuối cùng của đời con. Thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đầu sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học.net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật.